Vạn Dạ Chi Chủ, chương 750, nhiễu sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ám cổ trên đường. Từng đạo ma thần giống như thân ảnh điệp lập. Khí thế càng muốn hơn xa qua trước cái đám kia người. Làm cho người cảm thấy áp lực, vô lực, tuyệt vọng, mới đích tiếp viện chạy đến. Cái này là chân tướng sao? Trên chiến trường, Khương Tinh Uyên đầy người huyết. Giờ phút này nhìn qua phía trước. Mờ mịt nói, tại sao phải như thế tàn khốc? Nửa điểm muốn sống lao động chân tay đều không để cho chúng ta. Chấm, vũ trụ của chúng ta chẳng lẽ là một cái dơ bẩn ngục giam sao? Chúng ta là có tội phạm nhân sao? Nhưng này hết thảy không phải các ngươi mang cho chúng ta đấy sao? Cố Vân giờ phút này cũng dùng hết toàn thân khí lực. Hô lớn đi ra, cái này là sự thật. Đi ra không được. Cái khác đại thế giới hội liên tục không ngừng địa người tới. Vô luận nói cái gì cũng không cho với tư cách. Nhiễu sóng quái vật, chính mình, ly khai này tòa hắc ám mục nát vũ trụ. Ngoại giới căn bản không phải hy vọng, mà là huyết tinh chấn giết. Đem đây hết thảy gây trở về. Lại để cho bọn hắn cũng nhấm nháp đến gấp trăm lần ngoài thống khổ. Ninh Minh không cam lòng, con mắt đều đỏ, lui, trở về. Về sau sẽ tìm cơ hội báo thù huyết hận. Tô Tiên lại cố nén tâm tình. Hô lớn, chư vị, mọi người cẩn thận ngẫm lại. Chúng ta gánh vác bao nhiêu người hy vọng. Không thể không công đổ máu. Chết ở chỗ này a hát. Lời vừa nói ra, kể cả Ti Thiên Khâm ở bên trong. Thời đại này kiêu ngạo nhất trí tôn đám bọn họ tất cả đều tim như bị đao cắt. Quá biệt khuất, ta rất cam. Địch nhân ngay tại trước mắt a hát. Đường ra ngay tại phía trước. Vì cái gì vừa muốn trở về, Triệu Long Thành đều chảy ra dòng nước mắt nóng. Nhất là Ninh Minh, tính cách của hắn nhất cấp tiến. Thật vất vả mới đi tới cuối cùng một bước này. Giờ phút này quá khát vọng giết đám người kia. Muốn đem bọn hắn mang về đến Đông Huyền Tinh Vực. Dùng máu của địch nhân tế điện tổ tiên vong hồn. Lui, nhưng cuối cùng, Ti Thiên Khâm cắn chặt hàm răng. Đem hết toàn lực giống lớn một tiếng. Chúng chí tôn chỉ có thể lại trở về tới này tòa vũ trụ chính giữa. Nhưng vào lúc này, muốn trở về, thi thể trở về đi. Một đạo lạnh như băng mà vô tình thanh âm vang lên. Bá, sau một khắc, một đạo cao to thân người đột nhiên theo trên không hàng lâm. Đột ngột xuất hiện ở đường lui của mọi người thượng. Hắn một thân áo bào xám dương động, thân thể thẳng tắp. Tướng mạo rất bình thường, nhưng giờ phút này uy thế lại chấn nhiếp rồi ở đây một đám tuổi trẻ chí tôn. Là ân sư huynh, hắn rõ ràng đã đến. Phía sau, trước khi mấy cái dị giới sinh linh kinh ngạc lên tiếng. Cùng lúc đó, cái khác nam tử theo trận trên đài đi xuống, trông thấy bị thương nghiêm trọng cái kia mấy người. Nhướng mày, các ngươi còn bị thương, với tư cách chư thiên nhất huy hoàng đại giới. Với tư cách ta Phạm Thiên Đạo Cung đệ tử, mất mặt, bạch sắc đạo bào nữ tử trước hướng hắn hành lễ. Sau đó nói, đám người kia thực lực không thể khinh thường. Có bát trọng thiên đỉnh phong tiêu chuẩn, trong đó có mấy người thậm chí có thể so với cửu trọng thiên cường giả. Nơi này là bát trọng thiên cùng cửu trọng thiên, có lẽ tự là dị giới cảnh giới phân chia. Trên người bọn họ còn có một thế giới bổn nguyên chí bảo. Cái kia bị Triệu Giáp trọng thương tu sĩ cũng cường chống nói ra. Lập tức, nam tử kia hai mắt sáng ngời. À hát, như thế nói đến, các ngươi cũng là tình có thể nguyên. Một cái thế giới bổn nguyên chí bảo. Đây chính là tương đương với đại đạo ngưng kết ra đạo quả. Là ngưng tụ ngàn vạn tạo hóa kỳ vật. Vừa nghĩ như thế, nam tử này lại nhìn Ninh Minh một đoàn người ánh mắt tựu đã xảy ra biến hóa. Như là cá mập tại trên biển gặp được huyết tinh. Bên kia, cái kia tên là ân sư huynh áo bào xám nam tử. Một mình một người chắn Ninh Minh bọn người đường lui. Thiên địa cơ hồ đều giống như cứng lại ở giống như. Ti Thiên Khâm nhìn chằm chằm đối phương. Liền hô hấp cũng không dám chủ quan. Dự cảm đã đến người này chỉ sợ muốn vượt xa quá trước khi cái kia mấy cái sinh linh. Chúng ta liền trở về cũng không được sao. Cố Vân nhìn đối phương, biểu lộ rất lại để cho người đáng thương. Cấm kỵ sinh vật, nguy hại hết thảy, mỗi người được mà chu chi. Áo bào xám nam tử chỉ có lạnh như băng một câu. Muốn chết, lập tức, Triệu Long Thành tự động, dắt bá liệt khí thế, cho đến giết bạo đối phương đầu lâu. Ông, nhưng mà, cái kia áo bào xám nam tử cái khoát tay, tay không tự tiếp được này như là có ngập trời chi uy đại kích. Hơn nữa còn lại để cho Triệu Long Thành động đều không nhúc nhích được. Cái gì? Triệu Long Thành khó có thể tin. Oanh, sau một khắc, đối phương theo tay vung lên, trực tiếp liền kích dẫn người, cùng một chỗ ném được cao cao bay lên, có thể so với thần đạo nhất phẩm cảnh đỉnh phong hóa đạo cảnh cường giả. Lập tức, Ninh Minh cùng Khương Tinh Uyên tất cả đều nội tâm trầm xuống, cảm nhận được chênh lệch cực lớn. Quả nhiên, dị giới một đời tuổi trẻ bên trong đích cao thủ mạnh đến nổi đáng sợ. Đằng sau không biết còn sẽ có đáng sợ cỡ nào tồn tại hội hiện thân. Cùng tiến lên, đánh bại người này, chúng ta cũng chỉ có thể trốn về Hồng Mông mới có thể sống ra rồi. Chí tôn đám bọn họ đồng loạt ra tay. Trăm ngàn cái thần thông hiển hóa ra như chư thiên tinh đấu giống như đoàn năng lượng. Cùng nhau đánh tới hướng cái kia áo bào xám nam tử. Ân sư huynh, phía sau. Đám kia dị giới sinh linh cũng đã gia nhập chiến trường. Đừng lo lắng, ân sư huynh thế nhưng mà cửu trọng thiên đại viên mãn tuyệt đỉnh nhân vật. Thậm chí chỉ kém một điểm có thể tiến vào trong truyền thuyết chính là cái kia địa phương. Dị giới đại bộ phận mọi người rất buông lỏng. Bọn hắn đem lần này coi là lịch lãm rèn luyện. Cùng với thu săn đồng dạng, quảng cáo, cái này cũng vốn là tầng trên các đại nhân vật ý đồ. Ti Thiên Khâm cái này đi tuổi trẻ chí tôn khí tức không tính quá mạnh mẽ. So về chính thức đáng sợ cấm kỵ sinh vật mà nói, không bằng giao do dị giới tuổi trẻ bọn tiểu bối giải quyết. Hay là cẩn thận một chút, đừng nhúng chàm khí tức của bọn hắn, phòng ngừa ta và ngươi đại đạo phát sinh vặn vẹo. Giết, bọn này tiểu quái vật trên người phần lớn có chí bảo. Mang về trừ tận gốc mất khí tức về sau, có thể cho ta đợi sử dụng, đừng làm cho bọn hắn chạy thoát. Một vòng cực lớn hồng nguyệt treo cao, xích hồng bắt mắt, lệnh nguyên bản hắc ám thế giới đều nhiễm lên huyết sắc. Thê diễm và yêu dị, đây là một cái dị giới sinh linh đạo thuật biến thành. Do tinh thần pháp tướng lực ảnh hưởng càng phải mạnh mẽ. Ninh Minh bọn người thần trí đều nhận lấy thật lớn ảnh hưởng. Khó có thể nhảy lên tới trạng thái toàn thịnh. Đồng thời, tại huyết sắc bối cảnh xuống, lưỡng giới sinh linh mở ra sinh tử đại chiến, tiếng kêu rung trời, máu tươi như mọc thành phiến rơi. Dị giới mới đích tiếp viện gia nhập về sau, Ninh Minh đợi chí tôn đám bọn họ lập tức không địch lại. Giống như là một đám khốn thú, trốn, chạy mau trở về A-Hát, đến nơi này một bước, Triệu Long Thành cũng ngậm lấy huyết lệ, bi phẫn địa hô to. Ngoại giới không phải hy vọng, mà là so hắc ám cấm kỵ càng thêm địch nhân đáng sợ. Giết, Ninh Minh giống ra từ lúc chào đời tới nay nhất thanh âm vang dội. Lệnh bốn phía hư không đều nứt vỡ mất, khí tức quá cường đại. Hắn thiêu đốt kim sắc huyết dịch, quanh thân dắt từng đạo tia chớp, sát phạt khí mang tất cả trên trời dưới đất, như là ma vương hành tẩu tại trong cuộc sống. Phốc! Một cái dị giới sinh linh đột nhiên bị Ninh Minh một cước đá ra vài dặm có hơn. Khiếp sợ đến, cái này tiểu quái vật là muốn nhiễu sóng sao? Bá, sau một khắc, Ninh Minh lại huy động xích tiêu kiếm. Một kiếm như là chân trời ánh nắng chiều. Vạch tìm tòi nhiều cái địch thủ đạo thuật. Hắn không nghĩ vận dụng tuyệt cấm kiếm. Bởi vì thanh kiếm kia lai lịch rất là phi phàm. Cùng dị giới liên lụy sâu đậm. Chỉ sợ hội trêu chọc đến càng thêm khủng bố tồn tại. Hảo cương chí bảo, cùng tiến lên, nhưng xích tiêu kiếm kiếm quang cũng không giống người thường. Hấp dẫn đã đến một đám dị giới xài lang hổ báo. Trong lúc nhất thời, chừng ba người vây công hướng Ninh Minh. Ninh Minh thân thể lập tức bị đánh được gồ ghề. Huyết cốt không biết rách nát rồi bao nhiêu khối. Trừ hắn ra bên ngoài, còn lại mấy vị trí tôn cũng đều bị đại kiếp nạn. Triệu Long Thành bị một cái dị giới nữ tử, một trưởng vỗ gãy tâm mạch, hộc ra một ngụm tinh huyết, làm cho nhiều trí tôn đều lo lắng. Ninh Minh, Khương Tinh Uyên chú ý tới bị ba người vây công Ninh Minh. Vừa mới lo lắng địa mở miệng. Sau một khắc, hắn cũng nghênh đón lại một vị hoàn toàn mới đại địch. Uống a hát, Khương Tinh Uyên không cam lòng tới cực điểm. Thần thân thể bộc phát ra tinh thần đại thế. Nhưng vẫn là bị đối thủ cho gắt gao chế trụ. Phốc, cách đó không xa. Đệ cửu chí tôn danh tử tức thì bị đánh cho thân thể bị huyết thủy ngâm thấu rồi. Thần giải đều bị đánh cho biến mất. Nguyên bản nhân số ưu thế. Hôm nay không còn sót lại chút gì. Ầm ầm, đúng lúc này, một đạo thân người đột nhiên ở trên không trung chia năm xẻ bảy. Đúng là bị đánh được bạo thể mà vong. Phảng phất bom nguyên tử giống như phóng xuất ra kịch liệt chấn động. Ninh Minh sắc mặt hoảng sợ nhất biến. Ti Thiên Khâm, Cơ Tiêu bọn người đồng dạng biểu lộ cứng đờ ở, đó là một cái đầu đầy tóc vàng lánh đời yêu nghiệt. Mặc dù không có chí tôn danh tiếng, nhưng thực sự có thể cùng chí tôn đánh đồng thực lực. Nhưng hôm nay, người kia cứ như vậy bị bọn này dị giới người trẻ tuổi giết chết. Không đợi mọi người đa tưởng, một đạo khác bi phẫn thanh âm tự vang lên. Ta cũng nhịn không được. Các ngươi nếu là còn có thể trở về. Thay ta chuyển cáo tộc của ta. Tự nói ta lại để cho bọn hắn thất vọng rồi. Là danh tử. Đó là đệ cửu chí tôn. Dốc hết một cái đại tộc chỗ bồi dưỡng được thiên tài. Chịu tải một thần minh hy vọng. Vốn nên là kế tiếp thời đại tuổi trẻ vương giả. Nhưng giờ phút này lại chống được cực hạn. Toàn thân thương thế. Thảm trọng đã đến không đành lòng nhìn thẳng tình trạng. Xin lỗi rồi. Ta thẹn với chí tôn danh tiếng. Ta không có thể trông thấy hy vọng. Lãng phí chư thần cùng thế nhân tài nguyên. Tại dị giới sinh linh công sát xuống. Danh tử chậm rãi đóng lại hai mắt. Nội tâm tràn đầy hối hận. Tiếc cùng tự trách. Cuối cùng nhất, hắn thân thể tách ra hừng hực hào quang. Như là một vòng mặt trời giống như ở trên không trung ầm ầm tự bạo. Bạo tạc nổ tung dị thường đáng sợ. Chỉ là sóng xung kích đều chấn bị thương nhiều cái dị giới người trẻ tuổi. Càng làm cho bọn hắn quá sợ hãi. Phảng phất là muốn phát sinh cái gì không tốt sự tình. Nhưng rất nhanh, đã có người cả kinh nói. Không, ta không có nhiễm đến cấm kỵ khí tức. Đám người kia lực lượng rất tinh khiết. Cũng không dơ bẩn. Chúng ta vốn cũng không phải là nhiễu sóng quái vật. Đệ nhị chí tôn, Phong Ánh Bi phẫn địa hô to. Nhưng nơi này là chiến trường. Phi thường tàn khốc. Không có người quan tâm ngươi là đúng hay sai. D-A-N-G-G. Có người tế ra một ngụm cổ đỉnh. Theo trên không đánh tới hướng Phong Ánh. Phong Ánh tranh thủ thời gian ngăn cản được một kích này. Có thể sau một khắc. Bên trái rồi lại có người đánh úp lại. Đánh ra một đạo tử sắc lôi điện. Xuyên thủng Phong Ánh thân thể. A-H-A-H-A-H. Phong Ánh với tư cách đệ nhị chí tôn. Thực lực không thể nghi ngờ. Nhưng hôm nay đối mặt dị giới sinh linh vây quét. Nhưng lại ngay cả chạy trở về đều không thể làm được. Trên phiến chiến trường này. Các loại bảo thuật bay tứ tung. Tạo thành một cái thiên địa lao lung. Đem đến từ hắc ám vũ trụ Ti Thiên Khâm bọn người tất cả đều bị khốn đã bị chết ở tại trong đó. Nếu để cho thiên huyền bí ngoại cảnh Cơ Thiên Hoành đợi nhưng trông thấy một màn này. Chỉ sợ đều tuyệt vọng đến đau nhức âm thanh hô to. Đây đều là thời đại này ưu tú nhất một đám hài tử a hát. Nhưng hôm nay, vô số cỗ thân người bị đánh được rách mướp. Chí tôn đám bọn họ tất cả đều tại liên tiếp vẫn lạc. Đây là muốn sống sờ sờ địa mạt sát một cái tộc đàn cuối cùng hy vọng. Cho dù là Cơ Tiêu. Giờ phút này tình huống cũng thập phần không xong. Tại bị dị giới hai đại tuổi trẻ cường giả vây công. Tràn đầy nguy cơ. Thời khắc mấu chốt. Hắn tế ra một kiện chưa bao giờ vận dụng qua tiên thiên linh bảo. Là một khối nhuốm máu trận kỳ. Ô ô, trận kỳ cắm ở trong hư không. Bốn phía lập tức hiện ra xâm la quỷ ảnh. Cùng với trận trận gào khóc thảm thiết thanh âm. Còn thoát được trở về sao? Cơ Tiêu không dám khinh thường. Lại lần nữa nhìn về phía lúc đến cái kia đầu cổ đường. Nhưng tại con đường lên. Có một cái cường đại nhất áo bào xám thanh niên. Tựa như ma thần. Vắt ngang ở hết thảy. Đoạn tuyệt chí tôn hy vọng. Giờ phút này. Ti Thiên Khâm cùng Triệu Giáp đang tại liên thủ công sát cái kia áo bào xám thanh niên. Không tiếc hết thảy cũng muốn mở một đường máu. Cố Vân, đúng lúc này, Ninh Minh nổi giận, khóe mắt, hắn nhìn thấy, một cây chiến mâu từ sau phương bắn ra mà ra, trực tiếp xuyên thủng Cố Vân phần bụng, máu tươi bắn tung tóe. Lệnh nữ tử kia cứng ngắc tại trên bầu trời. Phía sau, một cái thân hình cao lớn dị giới nam tử chằm chằm vào Cố Vân trên đầu cửu chuyển bình ngọc. Rõ ràng khả dĩ hấp thu thiên địa năng lượng. Tốt đặc thu chí bảo. Đáng tiếc, cái này nên thuộc về ta. Chấm, giết. Ninh Minh hai mắt phát ra đáng sợ chùm tia sáng. Phanh, hắn mạnh mà vận dụng hắc ám tinh thần pháp tướng. Lòng bàn tay xuất hiện một cái hắc động. Không chút do dự, trực tiếp đánh vào thân thể chính giữa. Vừa loáng ở giữa, một cổ không cách nào hình dung cấm kỵ năng lượng chảy xuôi toàn thân. Ninh Minh cái kia kiện bạch y lập tức trở nên pha tạp. Hắc ám giống như là virus giống như tại điên cuồng sinh sôi. Đồng thời, nồng đậm đến hóa không mở đích dơ bẩn khí tức cũng bộc phát hướng bát phương. Lập tức tựu sợ tráng váng ở đây sở hữu tất cả dị giới sinh linh. Là nhiễu sóng, cái này tiểu quái vật quả nhiên hay là nhiễu sóng rồi. Không tốt, nhanh rời xa, vận dụng đạo thuật đánh chết hắn. Ngàn vạn không nên bị thương thế của hắn đến. Nếu không ta và ngươi đều nhiễm lên không rõ. Phụ cận dị giới sinh linh tranh thủ thời gian kéo ra cùng Ninh Minh ở giữa khoảng cách. Đối phương giống như là có nào đó đáng sợ bệnh truyền nhiễm bình thường. Mà ngay cả cái kia cửu trọng thiên đại viên mãn ân sư huynh giờ phút này cũng mắt nhìn Ninh Minh. Cơ hội, Ti Thiên Khâm cùng Triệu Giáp Tắc thì bắt lấy cái này nhất thời cơ. Cả hai chúng nó vận dụng mạnh nhất bảo thuật, rốt cục đem ân sư huynh oanh được lui về phía sau vào bước. Sau một khắc, Ti Thiên Khâm dốc sức liều mạng giống to. Chấm, Khương Tinh Uyên, người động hư kính, nhanh dùng A-Hát. Đánh ra một đầu chạy trở về thông đạo. Phía sau, Khương Tinh Nguyên lúc này mới kịp phản ứng. Tranh thủ thời gian vận dụng thần nông nhất tộc chí bảo. Dựa vào động hư kính đánh ra một cái hoàng kim đại động. Trông thấy cái kia hoàng kim đại động. Chí tôn đám bọn họ đều như là nhìn thấy chính thức hy vọng. Điên cuồng muốn chạy đến đi. Có thể nói, bọn hắn trước khi đến cỡ nào thực sự muốn tiến về trước ngoại giới. Hôm nay chỉ biết càng thêm lo lắng mà nghĩ phải về đến chính mình vũ trụ chính giữa. Muốn chạy, ân sư huynh ánh mắt phát lạnh, quanh thân thánh quang bốc hơi, há miệng khẽ hấp, phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, sau đó đi nhanh áp chế đi lên. Các ngươi có thể trốn trước hết trốn, có năng lực cản phía sau tựu cản phía sau, như thế nguy cơ phía dưới, Ti Thiên Khâm lại tương đương có đảm đương. Hắn lựa chọn tiếp tục ngăn cản ân sư huynh. Xa xa, Cơ Tiêu lại ánh mắt biến đổi. Lập tức buông tha cho nơi đây. Tìm kiếm cơ hội, chảy ra tiến nhập cái kia hoàng kim đại động chính giữa. Ninh Minh, Khương Tinh Uyên vốn khả dĩ cái thứ nhất bước vào đi. Nhưng lại không quên quay đầu lại nhìn về phía Ninh Minh. Chỉ thấy, Ninh Minh giờ phút này mở ra thần giải. Giống một đầu tà long ra áp. Một đường thẳng hướng Cố Vân chỗ. Ven đường sở hữu tất cả dị giới tu sĩ tất cả đều tại né tránh. Mau lui lại. Cái này nhiễu sóng quái vật thật đáng sợ. Cường độ viễn siêu mặt khác. Lần lượt dị giới sinh linh tất cả đều tại hô to. Trong lúc nhất thời, Ninh Minh giống như là Triệu Tử Long giống như. Đúng là trên chiến trường tung hoành. Ven đường không có một cái địch nhân dám đón đỡ hắn một chiêu. Khương Tinh Uyên, người về trước đi, nếu ta trở về không được, đã giúp ta chiếu cố tốt Hiên Viên Hoàng, lại nói cho Khương Ly, làm cho nàng không phải thất vọng, nhất định còn có kế tiếp có thể tu luyện ra hôi tẫn pháp tu sĩ. Ninh Minh gào thét, nguyên tiền vốn sắc con người đã triệt để đỏ lên, ta đi đại gia mày. Khương Tinh Uyên trực tiếp chửi ầm lên, giờ khắc này thật sự nóng nảy. Người nếu đã bị chết ở tại đây, ta thần nông nhất tộc khoản nợ lại thế nào xử lý? Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, đám kia dị giới tu sĩ cũng đều giết tới đây, không cho Khương Tinh Nguyên bọn người còn sống chạy trở về. Trong lúc, Phong Ánh Tại ở gần trên đường Tựu đã gặp phải mãnh liệt thế công. Cả người phảng phất cánh gấp khúc chi điểu giống như từ phía trên mà rơi. Không có biện pháp, tình huống quá nguy cấp rồi. Khương Tinh Uyên chỉ có thể nhìn Ninh Minh bóng lưng. Hô lớn cuối cùng một câu. Ninh Minh, người nếu chết rồi, Đông Huyền Tinh vực cuối cùng một giọt huyết cũng Tựu lưu lấy hết. Người cho ta nghĩ thông suốt. Nói xong câu đó, Khương Tinh Uyên cắn chặt hàm răng, chui vào cái kia hoàng kim động. Trên đường đi, vị này thần nông nhất tộc thiếu tộc trưởng cũng nhịn không được chảy xuống hai hàng vệt nước mắt. Tim như bị đau cắt, thật sự quá tàn khốc. Mọi người trước khi ly khai cái kia trung cực cổ đường lúc, mỗi người đều cho rằng tiếp xúc đến hy vọng, thoát khỏi hơn 10 vạn năm ác mộng, sau này liền đem nghênh đón quang minh. Nhưng hôm nay, chính mình rồi lại ven đường về tới này tòa hắc ám mục nát vũ trụ chính giữa. Hơn nữa còn không biết có bao nhiêu người có thể trở về. Đều phải sống trở về a hát. Khương Tinh Uyên trong nội tâm bi thống không thôi. Hai đấm nắm chặt, chúng ta là chư thần cùng với chúng sinh cuối cùng hy vọng rồi. Nếu đã bị chết ở tại vũ trụ bên ngoài, ta cũng không dám muốn rời đi thiên huyền bí cảnh về sau. Vũ trụ sẽ như thế nào? Vũ trụ bên ngoài, quảng cáo, đại chiến như trước kinh thiên. Thông qua cái kia hoàng kim đại động trốn về hồng mông tuổi trẻ chí tôn. Chỉ có giải giác mấy cái. Mà đây là có Ti Thiên Khâm, Triệu Giáp, Tô Tiên, Ninh Minh nhân vật như vậy tại liều mạng vì mọi người tranh thủ đến kết quả. Tiểu Ma Vương, Ti Thiên Khâm giờ phút này cũng không chịu nổi. Bị cái kia ân sư huynh áp chế được rất thảm. Đối phương đạo thuật công tham gia. Xâm, tạo hóa. Có thể so với thần đạo nhất phẩm cảnh đỉnh phong hóa đạo cảnh cường giả. Nhưng lại để cho Ti Thiên Khâm kinh ngạc chính là. Một mực không bị chư thần đoán tốt. Thực sự không phải là nhân tộc chí tôn Tiểu Ma Vương. Giờ phút này rõ ràng đã ở lựa chọn vì mọi người cản phía sau. Lữ Huyền Đạo. Đúng lúc này, Ti Thiên Khâm đột nhiên lần nữa vận dụng hư linh tháp. Tiêu hao lớn lượng thần lực. Thầy đệ tứ chí tôn Lữ Huyền Đạo giải vây. Thứ hai lúc này mới hiểm lại càng hiểm địa nhặt được cái mạng. Mau tìm cơ hội chạy trở về. Ti Thiên Khâm một câu rơi xuống. Tranh thủ thời gian lại nhớ tới Triệu Giáp bên người. Liên thủ đối phó ân sư huynh. Bên kia, Ninh Minh giờ phút này nổi giận rồi. Mở ra thần giải về sau. Một đường phóng tới Cố Vân chỗ. Không chỉ có phải cứu ra đối phương. Cũng muốn tự tay đánh chết mấy cái chết tiệt dị giới tu sĩ. Phanh, đối mặt một đạo đánh úp lại chỗ hiểm chiến mâu. Ninh Minh trực tiếp đưa tay. Bàn tay lớn bắt lấy. Về sau dùng sức chấn động. Trực tiếp đem cái kia căn chiến mâu nứt vỡ trở thành quang mưa. Cái gì? Đối thủ là một cái dị giới tuổi trẻ tu sĩ. Sắc mặt đại biến. Chạy mau. Trong lúc đó, đồng bạn phát ra hoảng sợ hô to âm thanh. Vèo, khả thi ở giữa đã chậm. Ninh Minh tốc độ nhanh đến tuyệt đỉnh. Trực tiếp giết đến đó người phía trước. Gần kề một quyền, bao vây lấy vũ trụ biển. Cương mãnh vô cùng địa trực tiếp đục lỗ đối phương lồng ngực. Oanh, trước mắt bao người. Cái kia dị giới tu sĩ thân thể nổ tung. Máu tê bạo tán. Một màn này không biết lại để cho bao nhiêu người ra đầu run lên. Càng thêm đáng sợ chính là. A hát a hát a hát a hát a hát a hát. Cái kia dị giới tu sĩ không có chết. Thân thể nổ bung rồi. Hắn nguyên thần lại hóa thành một cái tiểu nhân đã bay đi ra ngoài. Nhưng lại như là đang tại kinh nghiệm nào đó tàn khốc tra tấn. Không tốt, Đinh Nhạc nhúng chàm đến nơi này đầu nhỏ quái vật cấm kỵ khí tức rồi. Đám kia dị giới tu sĩ lập tức sợ hãi nói. Mọi người lo lắng nhất một màn hay là đã xảy ra. Cái này tòa hắc ám mục nát trong vũ trụ đi ra nam nữ trẻ tuổi. Quả nhiên Tựu là nhiễu sóng quái vật. Khí tức của bọn hắn khả dĩ ô nhiễm thế gian vạn vật. Ninh Minh, Tiểu Ma Vương, trên bầu trời, Cố Vân bị một mâu xuyên thủng phần bụng. Giờ phút này khẽ động cũng không nhúc nhích được. Cặp kia đồng tử đang tại dần dần ảm đạm. Ý thức của nàng đang bay nhanh mơ hồ. Tánh mạng trôi qua. Hôm nay chỉ có thể nhìn thấy huyết sắc trong thế giới. Đạo kia tựa như ma vương giống như thân người. Vì cái gì? Chúng ta muốn kinh nghiệm đây hết thảy. Cố Vân thì thào, phát ra thanh âm yếu ớt không chịu nổi. Đông Huyền tinh vực, Thương Minh tinh vực, hắc ám, tuyệt vọng, ta tốt muốn khóc, không muốn nhắm mắt lại. Trên chiến trường, Ninh Minh gào rú gào thét, không phải chết ở chỗ này. Thương Minh tinh vực không có chí tôn, ngươi chết, đến lúc đó bọn hắn lại sẽ bị khi dễ. Còn ngươi nữa, tiểu ma vương, Cố Vân nói xong, đến cùng vẫn không thể nào chịu đựng, vô lực địa nhắm hai mắt lại. Bịch, thân thể của nàng theo trên không cao cao trị lạc, nhưng cũng không có trị lạc đến trên mặt đất, mà là tiến vào Ninh Minh trong ngực. Ninh Minh một đường chạy ra khỏi không biết rất xa, giết mặc ven đường sở hữu tất cả dị giới tu sĩ. Rốt cục đã tới tại đây, nhưng lại hay là đã chậm một bước. Ninh Minh đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, ôm ấp lấy Cố Vân thi thể, cả người như là ngây dại. Hắn đối với Cố Vân ấn tượng cũng không tính quá sâu, nhưng đối phương là cũng giống như mình đồng bạn, là đồng bào. Nhìn xem đồng bào cứ như vậy chết ở trong ngực của mình, nào đó mãnh liệt cảm xúc đánh úp lại. Ninh Minh bỗng nhiên cảm giác đầu óc có chút mê muội cảm giác. Đây là đang nằm mơ sao? Hay là nói, chính mình lại đã trải qua một lần thượng cổ một trận chiến lúc ảo giác? Mắt thấy đám tiền bối thảm thiết, trên chiến trường, Ti Thiên Khâm đợi chí tôn đám bọn họ còn đang kịch liệt chém giết. Tiếng kêu rung trời, đây không phải thượng cổ, mà tự là hôm nay chính mình vị trí thời đại này. Mà không giống với thượng cổ trong năm bảo vệ quốc gia đám tiền bối. Hôm nay, còn thừa không nhiều mấy vị tuổi trẻ chí tôn, gần kề chỉ là muốn chạy trốn trở lại nhà của mình viên. Này tòa hắc ám mục nát vũ trụ chính giữa. Dù vậy, tựa hồ cũng là một loại hy vọng xa vời. Lẳng xoảng đem làm, Ninh Minh đột nhiên hoảng hốt một chút. Sau đó, hắn cái kia kiện bạch y hoàn toàn bị hắc ám chiếm cứ. Liền cuối cùng một tia quang cũng bị nuốt sống. Cái này tiểu quái vật lại là xảy ra chuyện gì? Thật cổ quái khí tức. Trên chiến trường những dị giới đó tu sĩ, trong nội tâm tất cả đều bay lên một loại sợ hãi cảm giác. Bọn hắn nhìn xem cái kia cũng giống như mình tuổi mắt vàng thanh niên. Giống như là nhìn thấy một người bình thường sống sờ sờ nhiễu sóng quá trình. Ta, bỗng nhiên, Ninh Minh mở miệng. Trước một giây thanh âm còn rất mờ mịt, một giây sau tựu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta, đến cho các ngươi biết một chút về chính thức dơ bẩn chư thiên cấm kỵ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.